Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 71 mặt mũi để đâu. Không người nào hiểu được tâm tình vui sướng của Ngụy Trường Công bây giờ, loại cảm giác mất mà tìm được, loại cảm giác nhẹ nhõm giống như bỗng nhiên ngọn núi lớn đè lên lưng mình không còn, quả thực khó lòng miêu tả bằng lời. Giờ khắc này, Ngụy Trường Công giống như được sinh ra thêm một lần nữa. Về phần chuyện hắn bất lực bị người nhà biết sẽ mang đến cho hắn ảnh hưởng gì đã không còn trọng yếu. Người khác thì nhìn mà ngơ ngẩn. Con mẹ nó, chỉ là cắm mấy châm mà thôi, Ngụy Trường Công vậy mà khôi phục, chẳng lẽ Lý Phong vừa mới thi triển tiên pháp sao? Giờ khắc này đám người Ngụy gia rốt cuộc đã tin tưởng Lý Phong có y thuật vượt qua Triệu Bằng, đến cả Ngụy Phó từ đầu tới giờ vẫn nằm ở trên giường giữ yên lặng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà trong đôi mắt đẹp của Ngụy Băng Khanh thì càng là bộc phát thần thái kỳ lạ. Giờ phút này nàng đã bỏ qua tiếng A-U-V-Q-Q-Mơ phát ra từ điện thoại của Ngụy Tử Bình, trong mắt chỉ còn Lý Phong. Phương thức xuất hiện thần kỳ, võ công cao siêu, thần dược kéo dài tính mạng ngàn vàng khó mua được, y thuật siêu tuyệt. Trên người Lý Phong đến cùng còn có những bí mật nào nữa? Ngược lại thì hai ông cháu Triệu Tể hoàn toàn là bộ dáng như gặp duyệt không phải chứ? Đây là kiểu châm cứu gì, cắm dẹp dẹp mấy cái châm Ngụy Trường Công liền khỏi bệnh, chẳng lẽ là hai người bọn họ sớm thông đồng sao? Triệu Tể tinh thông y đạo, kiến thức uyên bác, đừng nói là gặp, đến cả nghe hắn cũng chưa từng nghe về thủ pháp châm cứu thần tốc này. Đương nhiên, nhanh chậm chủ yếu là do tay người thi triển, quan trọng nhất là phải xem hiệu quả trị liệu. Không đến 2 phút đồng hồ, Lý Phong đã chữa trị được chứng bất lực của Ngụy Trường Công. Cái này so với bài châm cứu tổ truyền của Triệu gia rõ ràng có hiệu quả càng kinh người. Nếu như có thể học được phương pháp châm cứu này từ Lý Phong, Triệu Tể đè xuống cảm giác chán nản, bắt đầu đánh chủ ý lên cách châm cứu của Lý Phong. Từ thời điểm ta bắt đầu thi châm đến khi Ngụy Trường Công cường lên, tổng thời gian là 1 phút 32 giây, đã đủ để tính là ta thắng chưa? Lý Phong bấm dừng bộ đếm thời gian, đặt điện thoại ở trước mặt hai ông cháu Triệu Tể, nói. Triệu Bằng cắn chặt răng, không nói một lời nào, cho dù sự thật đã bày ở trước mắt hắn cũng không muốn thừa nhận thất bại. Ngươi thắng, Bằng Nhi, đưa chi phiếu cho Lý tiên sinh. Sau một hồi lâu, Triệu Tể gật đầu nói. Gia Gia Triệu Bằng còn hy vọng Gia Gia có thể sử dụng kinh nghiệm lâu năm tìm ra được sơ hở của Lý Phong, đảo ngược cục diện trước mắt, ai ngờ hắn vậy mà nhận thua, Gia Gia già rồi nên hồ đồ sao? Bằng Nhi, y thuật của Lý tiên sinh đúng là đã vượt qua ngươi, có chơi có chịu, không cần phải quá mức xoắn xuýt. Bất quá lần tỉ thí này ngươi cũng không phải không có thu hoạch. Đã may mắn nhìn thấy phương pháp châm cứu thần kỳ như thế, ngươi cần phải khiêm tốn thỉnh giáo Lý tiên sinh một phen mới phải. Triệu Tể lộ vẻ thâm ý sâu sắc nói. Phương pháp châm cứu của Lý Phong hắn bắt buộc phải có, bất quá với thân phận của hắn thì không thể xin Lý Phong nhận mình làm đệ tử, nhưng để Triệu Bằng làm chuyện này thì lại không ảnh hưởng lớn tới danh vọng của Triệu gia. Triệu Bằng ngẩn ngơ. Hắn đã nghe ra ý tứ của Gia Gia, nhưng hắn hiện tại còn hận không thể giết Lý Phong, làm sao có thể bái Lý Phong làm thầy. Ngụy Băng Khanh cũng nghe ra ý tứ của Triệu Tể, nhất thời có chút khẩn trương, nàng sợ Lý Phong ngượng nghịu mặt mũi đáp ứng, như thế hắn sẽ thiệt thòi lớn. Chỉ là lập tức Ngụy Băng Khanh đã biết là mình suy nghĩ nhiều rồi. Thôi khỏi, đây là phương pháp tổ truyền. Không cho phép truyền ra ngoài, đưa chi phiếu tới đây cho ta. Lý Phong vừa nghe liền từ chối bọn họ, nói vài lời nhảm nhí đã đòi học mở ngoặc tròn cửu chuyển thần châm đóng ngoặc tròn ta nhổ vào, khôn như hai ngươi quê ta xích cổ hết rồi. Lông mày Triệu Tể khẽ nhướng lên một cái, sau đó lộ vẻ mặt khó coi gật đầu, thấy vậy Triệu Bằng mới đưa chi phiếu cho Lý Phong đồng thời thu hồi ngân châm về, tiếp theo hai ông cháu liền rời khỏi nhà Ngụy ra. đi ra khỏi biệt thự Ngụy gia, Triệu Bằng liền nhìn không được chửi ầm lên, chuyện hôm nay làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, thời điểm cuối cùng bị gia gia lôi đi giống như là chó nhà có tang, cứ như vậy hắn còn mặt mũi nào mà truy cầu Ngụy Băng Khanh. Bằng nhi, không nên kích động, tức giận với loại tiểu nhân vật này sẽ chỉ kéo thân phận của ngươi xuống. Sắc mặt Triệu Tể biến ảo không ngừng, sau đó nói. Tên hỗn đàn kia quá phách lối, nếu buông tha hắn như vậy thì ta không cam tâm, Triệu Bằng lộ vẻ mặt tức giận nói. Ai nói ta muốn bỏ qua cho hắn thần dược kéo dài tính mạng và phương pháp châm cứu thần kỳ kia, chúng ta đều bắt buộc phải có đi thôi, về nhà trước, sau đó chúng ta bàn bạc kỹ hơn, Triệu Tể cười lạnh một tiếng, trong mắt có tia sáng lạnh lùng xẹt qua. Y võ không phân biệt, Triệu gia kinh doanh y quán nhiều năm, kết bạn với đám người đủ mọi thành phần, muốn lấy một ít đồ vật từ tay của một tên làm công ăn lương không quá khó khăn. Tại biệt thự Ngụy gia, phòng ngủ trên lầu 2, Lý Phong vui mừng phấn khởi thu tấm chi phiếu 8 triệu vào trong ngực, chỉ trong thời gian nửa ngày, hắn đã kiếm lời tới 16 triệu. 16 triệu a, nếu là trước kia thì hắn phải không ăn không uống liên tục làm việc 133 năm mới có thể để giành được nhiều tiền như vậy, nhưng hôm nay thì sao, một viên thần dược kéo dài tính mạng cộng thêm một lần tỉ thí y đạo gần như không tốn nhiều sức đã kiếm được số tiền này. Mà hắn hiện tại mới chỉ có được hệ thống cứu vãn nữ thần được mấy ngày, nếu là nửa năm sau, một năm sau, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Thực đáng mong chờ. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 72, mặt mũi để đâu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một bên khác, Ngụy Trường Công còn đang đắm chìm trong vui sướng khi Uy Phong đàn ông trở lại, con mẹ nó, hắn quyết định buổi tối hôm nay phải tới hộp đêm Minh Nguyệt tìm mấy em người mấu xong đuổi cả đêm mới được. Cái này, Ngụy tiên sinh, ngươi còn cần củng cố thêm một chút. Đúng lúc này, Lý Phong đi đến trước mặt Ngụy Trường Công, lộ sắc mặt nghiêm trọng nói. Còn cần củng cố sao vậy, ngươi mau giúp ta củng cố, nhanh củng cố. Ngụy Trường Công vội vàng nằm ngửa thân thể, việc này liên quan đến hạnh phúc về sau của hắn, không được khinh thường. Người khác cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy có chút hiếu kỳ, Ngụy Trường Công đã lên như cái cột chống trời, lại củng cố tiếp thì còn mãnh liệt bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, người được lợi lớn nhất là Phương Vi hưng phấn không thôi, Vương Cầm thì ven vét, mà đám nam nhân như Ngụy Trường Nghiệp đều có chút động tâm, nếu để cho Lý Phong cắm mấy cây châm vào, vậy năng lực bọn hắn chẳng phải cũng có thể thẳng tắp bay vọt lên. Bởi vì ngân châm bị Triệu Bằng lấy đi rồi, Lý Phong đành phải bỏ ra 10 điểm tích lũy mua sắm một bộ ngân châm từ khu mua sắm hệ thống, sau đó giả vờ giả vịt mò mẫm trong túi áo rồi móc ra, tiếp theo bắt đầu củng cố cho Ngụy Trường Công. Củng cố xong rồi, ngươi thử một chút xem còn có thể cường lên không. Hơn một phút đồng hồ sau, Lý Phong thu hồi ngân châm, đứng dậy nói. Cảm ơn Lý tiên sinh, ta cảm thấy không thích hợp. Ngụy Trường Công vốn đang đầy vẻ vui mừng, nhưng phát giác được phía dưới không có phản ứng, trái tim của hắn liền chìm xuống đáy cốc. Không phải chứ, mới vừa rồi còn mãnh liệt đến mức muốn phá quần mà ra, làm sao củng cố xong ngược lại mềm nhũn không chịu nổi như vậy, chẳng lẽ là kích thích không đủ. Cảm giác không thích hợp là đúng rồi. Ta vừa rồi giúp ngươi chẳng qua chỉ là vì thắng được 8 triệu, hiện tại 8 triệu đã tới tay, ta quản ngươi chết sống làm quái gì. Lý Phong cười lạnh một tiếng, chào hỏi Ngụy Băng Khanh một câu, tiếp theo quay đầu bước đi. Khổng Thánh Nhân không phải đã nói rồi sao, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, lấy chính trực báo oán thù, lấy đức báo đức. Thái độ của Ngụy Trường Công ác liệt với Lý Phong như vậy. Nếu hắn giúp Ngụy Trường Công khôi phục, vậy chẳng phải thành lấy ơn báo oán, loại sự tình biệt khuất này còn lâu Lý Phong mới làm. Đám người Ngụy Trường Công triệt để lộn xộn, không phải chứ? Lý Phong vừa làm cái gì, ở đâu ra đạo lý chữa bệnh khỏi cho người ta sau đó lại để bệnh trở lại, y đức để đâu, mặt mũi để đâu? Sau khi đi ra khỏi biệt thự Ngụy gia, Lý Phong chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đúng lúc này, âm thanh của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, mở ngoặc tròn y thần chi nhãn, mở ngoặc tròn cửu chuyển thần châm, đóng ngoặc tròn bị thu hồi, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cơ cổng. Điểm kinh nghiệm 558. Điểm tích lũy 6690. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng mở ngoặc tròn tổng hợp Phật cận chiến, đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh, mở ngoặc tròn 2, đóng ngoặc tròn. Nói cách khác, chỉ cần ta trở thành bảo tiêu cận thân của Ngụy Băng Khanh là có thể lên tới cấp bơ. Lên tới cấp bơ thì thực lực của ta sẽ tăng lên bao nhiêu lần nữa. Âm thầm nỉ non một câu, Lý Phong đi ra khỏi biệt thự Ngụy gia, đứng ở ven đường gọi một chiếc taxi chạy về cao ốc tập đoàn Vị Lai. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 73. Đại tỷ Băng Khanh, ngươi cảm thấy Lý Phong thế nào? Bên trong phòng ngủ ở biệt thự Ngụy gia, Ngụy phó đuổi đi đám con cháu, chỉ để lại một mình Ngụy Băng Khanh. Làm người ngay thẳng, nói lời giữ lời, là một nhân tài. Ngụy Băng Khanh hơi hơi trầm tư, sau đó chậm rãi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ đúng là một nhân tài, vậy đối với hắn, ngươi có cảm giác gì? Ta nói là, về mặt tình yêu nam nữ. Ngụy phó buông tầm mắt xuống, sắc mặt bình tĩnh, tựa như trong lúc lơ đãng thuận miệng hỏi một câu. Ra ra, ngươi nói cái gì vậy? A, ta và hắn tới giờ mới quen biết được mấy ngày. Hơn nữa trước đó ta cũng đã nói cả đời không gả ra ngoài. Khuôn mặt Ngụy Băng Khanh ửng đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói. Nếu như có người khác ở đây nhất định sẽ bị hù dọa. Ngụy Băng Khanh luôn luôn lạnh lùng như băng sơn, vậy mà hôm nay lộ ra loại thẹn thùng của tiểu nữ nhi như vậy. Còn nữa, không ngờ Ngụy Băng Khanh muốn cả đời không gả ra ngoài. Nếu như tin tức này truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu thanh niên tuổi trẻ tài giỏi cảm thấy tim mình tan nát. Ai, Băng Khanh, thực ra ngươi không cần thiết làm như vậy. Nếu quả thật tập đoàn Vị Lai bị hủy bởi mấy thúc thúc của ngươi, cũng chỉ có thể nói là khí vận Ngụy gia ta đã tận, không thể trách ngươi. Ngụy phó thở dài, mặt lộ vẻ thương yêu nói. Ra ra, tập đoàn Vị Lai là tâm huyết của ngươi, ta không có khả năng trơ mắt nhìn tập đoàn sụp đổ. Khuôn mặt Ngụy Băng Khanh lộ vẻ kiên định, trầm giọng nói. Ngụy gia nắm giữ 51% cổ phần của tập đoàn Vị Lai, trong số đó, Ngụy phó sở hữu 31%, Ngụy Trường Công, Ngụy Trường Nghiệp, Ngụy Trường Lệ, Ngụy Băng Khanh bốn người mỗi người có 5%, 49% còn lại thì phân tán vào trong tay mấy đại cổ đông cùng với một số người giàu khác. Ngụy phó đã già, trước sau gì cũng phải đến lúc qua đời. Một khi hắn rời khỏi nhân thế, tập đoàn Vị Lai do ai tiếp nhận liền trở thành một vấn đề nhất định phải đối mặt. Nhưng mà Ngụy Trường Công, Ngụy Trường Nghiệp cũng tốt, Ngụy Tử Bình, Ngụy Tử An cũng được, bọn họ đều dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình không có năng lực cầm lái, người duy nhất có thể chỉ huy tập đoàn Vị Lai tiếp tục phát triển lớn mạnh đó là Ngụy Băng Khanh. Chính vì nguyên nhân này, Ngụy Băng Khanh mới chủ động muốn bản thân cả đời không kết hôn, một mực điều hành tập đoàn Vị Lai cho đến khi Ngụy gia có người kế tục, hoặc ví dụ như Ngụy Tử Bình, Ngụy Tử An biết hối hận quay đầu, hoặc là tới khi đời sau của bọn họ trưởng thành. Đối với chuyện này Ngụy phó tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Mà chuyện này Ngụy phó vốn là muốn vào thời khắc hấp hối sẽ nói ra, cho nên đám người Ngụy Trường Công cũng không biết rõ tình hình. Nếu như bọn Tử Bình kia có thể ưu tú bằng một nửa ngươi thì tốt rồi. Tiếng thở dài của Ngụy phó quanh quẩn trong phòng ngủ thật lâu không tiêu tán. Ở tập đoàn Vị Lai, trong văn phòng trợ lý, sau khi Lý Phong trở về, Tô Đồng cũng không giống như nữ nhân khác tò mò hỏi lung tung, chỉ là hỏi thăm một chút về tình huống của Ngụy phó, và Ngụy Trường Công có làm khó Lý Phong hay không. Lý Phong cũng không định khoe khoang việc mình lấy ra thần dược kéo dài tính mạng cho Ngụy Phó hay là đánh cược thắng mười mấy triệu, chỉ là nói đơn giản tình huống của Ngụy Phó tạm thời không đáng ngại nữa, Ngụy Trường Công cũng không truy cứu nữa. Tiếp theo đó, Lý Phong tiếp tục được Tô Đồng trợ giúp làm quen với công việc, đồng thời âm thầm tính toán đợi sau khi Ngụy Băng Khanh trở về sẽ tìm nàng nói một chút sự tình bảo tiêu cẩn thân. Thế nhưng đến tận lúc tan ca, Ngụy Băng Khanh vẫn chưa trở về. Xem ra là ở lại biệt thự Ngụy gia. Lý Phong âm thầm nói một câu, sau đó cùng với Tô Đồng rời khỏi tập đoàn, lúc này mới tách ra mỗi người một đường. Lý Phong thuê phòng tại thành Tây, chỗ đó là một chung cư đã xây hơn 20 năm, hoàn cảnh dơ dáy bẩn thỉu, khách trọ cũng là đủ mọi thành phần, nếu không phải tình huống bản thân túng quẫn, Lý Phong tuyệt đối sẽ không ở chỗ này. Đợi Lý Phong ăn xong cơm rồi trở về đã là 8 giờ tối, vừa mới tiến vào cửa, hắn đã nghe thấy phía trên truyền đến một hồi tiếng quát mắng Lưu Thông. Hôm nay ngươi mà dám không trả tiền thì lão tử phế ngươi, cút ngay ra đây. Lưu Thông, hắn gây chuyện gì rồi? Lý Phong nhíu mày, hắn ở phòng 603, mà Lưu Thông chính là người thuê chung phòng với hắn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 74 đại tỷ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. 603 có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, một nhà 3 người. Lưu Thông ở phòng ngủ chính, Lý Phong cùng với một người trẻ tuổi tên là Vương Cường ở 2 phòng ngủ còn lại. Bất quá Lưu Thông thường xuyên không có mặt ở nhà, ngược lại thì lão bà Lưu Thông là Tần Mộng không đi làm, mỗi ngày ở trong nhà chăm nom nữ nhi 2 tuổi dưới. Nếu như Lý Phong cùng Vương Cường ở nhà, khi Tần Mộng nấu cơm kiểu gì cũng sẽ để lại một phần cho bọn họ. Có lúc còn giúp bọn hắn giặt quần áo, đối với Lý Phong mà nói Tần Mộng tựa như một đại tỷ, mang đến cho hắn không ít cảm giác ấm áp tại thành phố Minh Châu xa hoa mà thiếu tình người này. Lý Phong lo lắng cho an toàn của Tần Mộng, nhanh chóng vượt qua cầu thang tối tăm. Ở tầng 6, 3 tên đàn ông lực lưỡng mặc áo ba lỗ đang dùng lực đập cửa phòng 603 trong miệng còn tiếp tục chửi rủa. Cạch cạch. Đúng lúc này, cửa bị mở ra, một nữ nhân chừng hơn 30 tuổi đi tới, nàng mặc một thân đầu ngủ màu xám, tóc đơn giản búi lên sau gáy, tướng mạo chừng 6,7 điểm, dáng người trung đẳng, chính là Tần Mộng. Các ngươi đừng gọi nữa, ta và Lưu Thông đã ly hôn rồi, hắn không còn ở nơi này, các ngươi đến nơi khác tìm hắn đi. Tần Mộng nhíu mày quét mắt nhìn ba người một cái, lạnh giọng nói. Ngươi đang lừa gạt ruột đấy à? Lưu Thông thiếu nợ chúng ta 800 ngàn, hắn không có nhà thì ngươi phải thay hắn trả, nếu như ngươi không trả, chúng ta liền kéo ngươi tới hộp đêm làm việc, đến tận khi kiếm về đủ tiền mới thôi. Tráng hán cầm đầu tên là Ngô Bưu, hắn dò xét Tần Mộng từ trên xuống dưới một lượt, cười dâm nói. Tần Mộng tuy rằng không thể gọi là mỹ nữ, nhưng nàng ở độ tuổi này lại có được mùi vị mà các cô gái trẻ tuổi không thể sở hữu, một ít người giàu chính là thích thứ này, nếu như kéo nàng tới hộp đêm, không tới mấy năm đã có thể kiếm về 800 ngàn. Bất quá trước lúc đó bọn họ không ngại thay các lão bản kiểm hàng một chút. Các ngươi muốn làm cái gì? Tần Mộng lộ vẻ mặt sợ hãi, lui về phía sau một bước muốn đóng cửa. Chỉ là ba người Ngô Bưu đã sớm chuẩn bị, trước khi Tần Mộng lui về phía sau đã đưa tay chặn lấy cửa phòng, tiếp theo cười dâm đẩy Tần Mộng vào trong. Nghe thấy động tĩnh, Vương Cường đi ra khỏi phòng ngủ nhìn một chút, nhưng bị Ngô Bưu hung hăng chừng mắt một cách liền sợ hãi lui vào, đồng thời khóa lại cửa phòng. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đừng tới đây. Tần Mộng vốn gửi hy vọng lên Vương Cường có thể giúp nàng, giờ khắc này đã triệt để tuyệt vọng. Làm cái gì? Đương nhiên là làm sự tình mà mọi nam nhân đều yêu thích. A ca ca cũng không khi dễ ngươi, ngươi cùng các ca ca chia nhau một lần, ta trả ngươi 500, sau khi làm xong sẽ trực tiếp trừ vào 800 ngàn. Ca ca làm vậy cũng chỉ là muốn ngươi giảm bớt gánh nặng a. Ngô Bưu cười dâm muốn ôm lấy Tần Mộng, hai người còn lại quay ra ngoài định đi đóng cửa. Ngay tại thời điểm cửa phòng sắp đóng lại, nó đột nhiên bị người từ bên ngoài đá vỡ nát ra. Lý Phong mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí đi tới. Con mẹ nó, thằng nào dám xen vào việc của ta, chán sống sao? Ngô Bưu nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, chửi ầm lên. Lý Phong, mau báo cảnh sát. Khi nhìn thấy Lý Phong, cảm giác sợ hãi trong lòng Tần Mộng đã vơi đi hơn phân nửa, chỉ là nàng vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Dù sao Lý Phong chỉ có một người, mà đối phương lại có ba, bộ dáng đều là rất hung ác. Yên tâm đi Tần tỷ, có ta ở đây bọn họ không làm gì được ngươi đâu. Lý Phong lạnh lùng quét mắt nhìn ba người Ngô Bưu một cái, tiếp theo nhấc chân tiến đến gần. Từ khi còn đang đi cầu thang, Lý Phong đã nghe thấy lời đối thoại của bọn họ. Hắn không hiểu được Tần Mộng chỉ là một nữ nhân rất bình thường cầu mong sinh tồn ở chốn thành thị này, vì sao lại có người này sinh ý nghĩ ác độc như vậy với nàng. Bắt đi hộp đêm làm gái, làm sự tình mọi nam nhân đều yêu để trả nợ, quả thực là táng tận lương tâm. Giờ khắc này, Lý Phong muốn giết người. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 75 tiện nhân. Khoác lác cái gì, hổ tử, cương tử, phế hắn. Ngô Bưu nổi giận, sau khi hắn ra lệnh một tiếng, hai tên tiểu đệ cười gằn phóng tới chỗ Lý Phong. Lý Phong mặt không biểu tình, vẫn đi thẳng tới phía trước, trong nháy mắt hai bên gặp nhau, hắn đột nhiên cúi người xuống. Hai tay đồng thời đánh ra, trong nháy mắt đã đánh vào bụng dưới hai người. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục vang lên, hổ tử, cương tử liền tái hết cả mặt, ôm lấy bụng mình ngồi bệt xuống. Các ngươi thật sự rất đáng chết. Lý Phong đưa mắt liếc nhìn hai người một cái, sau đó nhấc chân đá tới. Với lực lượng hiện tại của Lý Phong, nếu lần này thật sự đá trúng, hổ tử, cương tử nhất định không chết cũng tàn phế. Đừng Tần Mộng lên tiếng kinh hô, tuy rằng nàng không biết đánh đấm, nhưng nàng biết không thể tùy tiện đánh vào đầu, rất dễ dàng chết người, một khi chết người, cả đời Lý Phong sẽ như rớt xuống vực sâu. Tiếng hô của Tần Mộng vang lên tựa như cảnh tỉnh, giúp Lý Phong khôi phục mấy phần lý trí. Khoảnh khắc sắp đá trúng đỉnh đầu hổ tử, chân phải hắn ngưng lại trong tích tắc, tiếp theo cải biến phương hướng hướng đá tới vai phải hổ tử. Một tiếng trầm đục vang lên, hổ tử bị đạp bay ra sau 2-3 mét, sau đó nện xuống đất. Lý Phong lại đá một cái nữa, cũng đạp cương tử bay ra ngoài, sau đó chậm rãi bước tới trước mặt Ngô Bưu. Ngô Bưu đã hoảng sợ muốn đái ra quần, không phải chứ? Một chân đạp người ta bay ra sau 2-3 mét, tên này là mãnh thú hình người sao? Sợ thì sợ thật, nhưng hắn cũng không định thúc thủ chịu chói. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn lập tức xoay người muốn bắt lấy Tần Mộng. Muốn chết. Lý Phong lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên lao tới. Tại thời điểm Ngô Bưu sắp bắt được góc áo của Tần Mộng, Lý Phong đã nhấc chân đá trúng bả vai hắn. Ngô Bưu bay ra phía sau, đụng vào vách tường rồi té xuống đất. Tần tỷ, ngươi không sao chứ? Lý Phong không thèm nhìn hắn một cách nào, đi thẳng tới trước mặt Tần Mộng, lộ vẻ quan tâm hỏi. Ta không sao, Lý Phong, ngươi nhanh dọn đi a. Bọn họ là người của công ty cho vay nặng lãi, ở vùng này có thế lực rất lớn, chúng ta không thể trêu vào. Tần Mộng có chút lo lắng, lưu thông thích cờ bạc, mượn tiền của bọn nặng lãi. Vì thế nàng mới ly hôn với Lưu Thông. Kẻ làm cho vay nặng lãi có ai dễ trêu vào. Lần này Lý Phong đánh cho ba tên phải bỏ chạy, lần sau liền đến 13 thậm chí là 30 tên. Lý Phong có giỏi võ hơn nữa cũng là song quyền khó địch bốn tay a. Yên tâm đi Tần tỷ, chỉ cần ta còn thở một ngày, ta sẽ luôn đứng ra bảo vệ ngươi. Trên mặt Lý Phong không có chút vẻ sợ hãi nào, được ơn một giọt nước trả lại một dòng sông. Tần Mộng trước đó đối xử với tốt với hắn, vậy bây giờ hắn sẽ bảo vệ Tần Mộng, bất kể có phải gặp nguy hiểm hay không, đây là đạo nghĩa, nếu từ bỏ thì hắn khác gì đám lưu manh này. Người anh em, ta thừa nhận thân thủ của ngươi không tệ, Nhưng ngươi nói bảo vệ Tần Mộng thì quả thật có chút phóng đại a, chẳng lẽ ngươi có thể 24/7 lúc nào cũng kè kè theo sát Tần Mộng thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh nghĩa địa, 800 ngàn này chúng ta nhất định phải thu hồi lại, ngươi nếu thật sự muốn bảo vệ nàng chi bằng ngươi thay nàng trả lại tiền. Hoặc là bây giờ ngươi dọn đi, không còn nhúng tay vào chuyện này. Ta có thể coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra, thế nào người anh em, như vậy đã đủ nể tình chưa? Ngô Bưu lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, trầm giọng nói. Ngô Bưu tự biết bản thân không phải đối thủ của Lý Phong, vào thời điểm này nói lời hung ác sẽ chỉ tìm phiền toái cho mình, không bằng đuổi Lý Phong đi, đợi giải quyết xong Tần Mộng rồi lại tìm Lý Phong gây phiền phức. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 76 tiện nhân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi là cái thá gì mà dám chỉ trỏ với ta? Lý Phong vọt tới trước mặt Ngô Bưu đưa tay quất tới khuôn mặt hắn. Âm thanh bạt tai thanh thúy vang lên trong phòng khách, Ngô Bưu ôm lấy cái má đã sưng lên rất cao, lòng đầy nổi giận nhưng lại không dám nói gì. Tần Mộng cũng ngẩn ngơ, trước kia làm sao không phát hiện ra Lý Phong có một mặt bá đạo như vậy, hắn đến cùng là lấy đâu ra tự tin để đấu với đám người giang hồ như Ngô Bưu. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ số 2 mở ra, Vương Cường nhô đầu ra nhìn một chút, đợi đến khi hắn nhìn thấy Lý Phong nhất thời sững sờ. Lý Phong không biết Vương Cường ở trong nhà, cho nên cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó một cỗ lửa giận dâng lên từ tận đáy lòng. Vừa rồi động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, Vương Cường không có khả năng không nghe thấy, lúc trước khi ăn cơm của Tần tỷ hắn so với bất cứ ai cũng đều tích cực hơn, giờ gặp phải sự tình lại trốn ở trong phòng làm con rùa đen rút đầu tiện nhân. Vương Cường, nếu ngươi đã ở nhà, vì sao vừa rồi không ra giúp Tần tỷ? Lý Phong đè xuống lửa giận, trầm giọng hỏi. Ta không nghe thấy. Sắc mặt Vương Cường có chút không được tự nhiên. Cái rắm, vừa rồi ngươi rõ ràng mở cửa đi ra, nhưng sợ quá chạy trở về. Ngô Bưu đang nổi giận mà không có chỗ phát tiết, lập tức mắng Vương Cường. Ô, khóe miệng Lý Phong khẽ nhích lên. Lôi kéo Tần Mộng đi đến trước mắt Vương Cường, chậm rãi nói: Vương Cường, ngươi tự hỏi lương tâm của mình một lần, bình thường Tần tỷ đối xử với ngươi như thế nào? Lý Phong, ngươi có ý tứ gì? Ta không phải chỉ là không xen vào việc của người khác sao? Ngươi dựa vào cái gì mà chỉ trích ta? Vương Cường không cao hứng, hắn chỉ là làm ra một lựa chọn có lợi nhất đối với mình mà thôi, có lỗi gì? Cho dù có sai, Lý Phong cũng có tư cách gì nói hắn? Lý Phong, bỏ đi, Tiểu Cường cũng có nỗi khổ tâm, ngươi đừng mắng hắn nữa. Tần Mộng thở dài khuyên can, có câu nói gọi là giúp người do tình cảm chứ không phải nghĩa vụ, tuy rằng nàng cảm thấy thất vọng đối với cách làm của Vương Cường, nhưng cũng không đến mức phải oán trách hắn. Nghe thấy chưa, Tần tỷ cũng không trách ta, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Ngược lại chính là ngươi, đừng tưởng rằng giỏi đánh đấm thì vạn sự thuận lợi, bùng nổ thì nhất thời thoải mái thật đấy, nhưng cẩn thận về sau cả nhà phải tới lò hỏa táng. Ta thấy ngươi vẫn nên bớt xen vào việc của người khác đi, miễn cho một lúc nào đó sẽ bị người ta chém chết tại đầu phố. Vương Cường nhất thời có được lực lượng, cứng cổ nói. Hắn sợ lưu manh giống như Ngô Bưu, nhưng không sợ Lý Phong a. Lý Phong giống như hắn đều là lao động bình thường, hắn làm sao phải sợ? Lý Phong giận quá hóa cười, hắn từng gặp kẻ vô sỉ, giống như Cao Khôn, giống như Trương Nguyên, giống như Trần Đại Tráng, nhưng những người đó mà so vô sỉ thì vẫn còn kém Vương Cường một bậc. Tình huống của Tần Mộng như thế nào sao? Vương Cường không hiểu hắn nói ra những lời này mà không thấy lương tâm đau nhức sao? Lý Phong đưa tay ra tát thẳng mặt Vương Cường một cái, trực tiếp làm cho Vương Cường ngây ngốc. Câm mõm vào, ngươi còn dám nói thêm một câu, tiểu gia liền quất chết ngươi. Đứng im ở đấy đừng nhúc nhích, xem thật kỹ cách tiểu gia giải quyết chuyện này đi. Lý Phong chỉ vào mặt Vương Cường, sát khí ngập tràn. Vương Cường bị hù sợ, quả nhiên không dám nói lung tung nữa. Tần Mộng vốn muốn khuyên mấy câu, nhưng khí thế của Lý Phong hiện giờ quá mạnh, lời đến khóe miệng thì nàng cố gắng nuốt trở về. Ngươi có biết Tống Uyển Quân không? Lý Phong đi đến trước mặt Ngô Bưu, ngồi xổm người xuống vỗ lên gương mặt hắn hỏi. Tống Uyển Quân? Ngô Bưu lắp ba lắp bắp, đại danh của Tống Uyển Quân hắn đương nhiên từng nghe nói, đây chính là lão đại thành Tây A, đến cả lão đại hắn cũng không có tư cách nhìn thấy người này. Vậy là ngươi cũng biết đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi gọi điện thoại bảo lão đại ngươi tới, ta cũng gọi người tới, chúng ta nhìn xem người nào có quan hệ mạnh hơn, như thế nào? Lý Phong cũng không đợi Ngô Bưu đồng ý, lấy điện thoại di động ra liền gọi cho Tống Uyển Quân. Uy, tỷ tỷ, ta là đại đệ đệ của ngươi, còn nhớ ta không? Ăn, gặp phải chút chuyện muốn được tỷ tỷ giúp một chút. Tiểu khu 72603 ở chỗ Thành Đông, hãy mau tới đây nhé. Ngô Bưu nhất thời kinh nghi bất định, Lý Phong là đệ đệ của Tống Uyển Quân không thể nào, nếu hắn thật sự có thân phận đó thì còn ở nơi này làm gì? Hắn khẳng định là đang hù dọa ta, ta không thể sợ. Ngô Bưu cắn răng một cái, cũng móc điện thoại di động gọi cho lão đại hải ca của hắn. Hừ, giả vờ giả vịt, còn dám đánh lão tử, lát nữa ta sẽ chống mắt lên mà xem ngươi bị đánh cho thân tàn ma giải. Vương Cường âm thầm cười lạnh, hắn và Lý Phong đã nhận biết nhau mấy tháng, nhưng chưa từng nghe nói Lý Phong quen biết được kẻ hung ác nào. Tần Mộng cũng không nghĩ tới Lý Phong sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời tâm tình bất ổn, bồn chồn không yên lòng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 77 Tống Uyển Quân đích thân tới. Sau 20 phút, lão đại Ngô Bưu là Trần Hải mang theo 10 tiểu để chạy tới nơi này. Vị huynh đệ nào nhận biết lão đại Tống Uyển Quân vừa vào cửa, Trần Hải đã cung kính hỏi. Từ lúc nhận được cuộc gọi của Ngô Bưu thì Trần Hải đã muốn chửi ầm lên, con mẹ nó chỉ là thu nợ mà thôi. Làm sao lại gặp phải kẻ quen biết Tống Uyển Quân? Tống Uyển Quân là ai? Lão đại thành Tây A, hắn chỉ là một lão bản của công ty cho vay làm ăn nhỏ. Tống Uyển Quân muốn nghiền chết hắn đơn giản như nghiền chết một con kiến vậy. Bất quá Trần Hải còn mong mỏi mấy phần may mắn, hắn cảm thấy người ở khu này chắc không thể móc nối quan hệ với lão đại cỡ đó. Nhưng trước khi làm rõ ràng tình huống vẫn nên hạ thấp tư thái thì tốt hơn. Hải ca, là hắn nói mình nhận biết Tống lão đại. Ngô Bưu vội vàng chạy tới, khom người chỉ vào Lý Phong nói. Ô, Trần Hải kinh nghi bất định nhìn Lý Phong một chút, chắp tay hỏi vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Tuy rằng Lý Phong ăn mặc rất phổ thông, nhưng khí độ của Lý Phong rõ ràng khác hẳn với thường nhân, cái này khiến Trần Hải không dám khinh thường. Lý Phong, Tống Uyển Quân còn chưa tới, các ngươi trước tiên có thể đứng ở bên cạnh một lúc, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đồng thủ thì ta cũng phụng bồi. Lý Phong lạnh nhạt trả lời, mặt không biểu tình. Hắn biết mình không cách nào 24/7 ở cạnh Tần Mộng, cũng không thể chỉ bằng vào trận đòn hôm nay để khiến đám người như Ngô Bưu cúi đầu, vì giúp Tần Mộng giải quyết triệt để phiền phức, hắn mới nghĩ tới chuyện mời Tống Uyển Quân ra mặt. Bất quá động tác của Tống Uyển Quân có chút chậm a, nãy giờ đã 20 phút trôi qua còn không xuất hiện, không phải là đang trang điểm đấy chứ? Lý tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Tống lão đại có quan hệ như thế nào? Thái độ của Trần Hải càng cung kính, người anh em này xem ra không hề sợ hãi a, xem ra thật sự có quan hệ với Tống Uyển Quân. Không có quan hệ gì, thì là từng gặp một lần mà thôi. Lý Phong nhún nhún vai, thuận miệng nói. Ô, Trần Hải sững sờ, không phải chứ? Ngô Bưu ở trong điện thoại không phải nói Lý Phong gọi Tống Uyển Quân là tỷ tỷ sao? Tại sao hiện tại Lý Phong còn nói hắn chỉ mới gặp mặt Tống Uyển Quân một lần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải ca, theo ta được biết thì Lý Phong căn bản không nhận biết Tống Uyển Quân gì cả, hắn cũng chỉ là một tên làm công ở một công ty quảng cáo, nếu như hắn nhận biết đại nhân vật gì thì sao lại ở chỗ cho dân nghèo thế này? Vương Cường không nhịn được nói, Lý Phong vừa mới tát hắn một cái, nếu như hắn không báo thù thì còn đáng là đàn ông không? Tiểu Cường, ngươi nói cái gì đó? Tần Mộng ở một bên cảm thấy gấp gáp, Vương Cường nói như vậy không phải muốn đẩy Lý Phong vào trong hố lửa sao? Ta chỉ là nói lời thật à, có lỗi sao? Vương Cường khinh thường bĩu môi, cười lạnh không thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta có thể chứng minh lời nói của hắn là thật, ta xác thực chỉ là một tên làm công tại một công ty quảng cáo, cũng đúng là thuê phòng ở chỗ này. Lý Phong giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Vương Cường một cái, nói tiếp. Hắn rất muốn làm Trần Hải hiểu lầm là mình và Tống Uyển Quân không quen không biết, như vậy thì trước khi Tống Uyển Quân đuổi tới, hắn có thể hành hung đám người Trần Hải một trận. Cái đám cho vay nặng lãi này cho mượn 10.000, lãi mẹ đẻ lãi con chẳng mấy chốc đã tăng lên 1 triệu, ép bao nhiêu người phải vợ con ly tán cửa nát nhà tan luận về làm áp, bọn họ không kém hơn tội phạm giết người bao nhiêu. Nghe thấy chưa a? Cho nên hắn căn bản không có khả năng nhận biết Tống Uyển Quân. Nếu như hắn nhận biết, ta trực tiếp ăn cứt nóng. Vương Cường vì làm Lý Phong phải trả giá đắt đã không thèm quan tâm gì nữa. Cái này, Trần Hải xoắn suýt, nếu như Lý Phong không biết Tống Uyển Quân, vậy hắn còn có gì phải sợ? Thế nhưng vạn nhất Lý Phong là người quen của Tống Uyển Quân thì làm sao bây giờ? Rất tốt, Vương Cường, nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Lý Phong nhìn Vương Cường trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, vốn hắn chỉ là muốn cho Vương Cường một chút giáo huấn. Hiện tại xem ra một chút giáo huấn đã không đủ để Vương Cường nhớ kỹ bài học này. Hải ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tâm tư của Ngô Bưu cũng liên tục biến ảo. Vừa rồi Lý Phong đánh hắn thật hung ác, cái mối thù này hắn chung quy vẫn nuốt không trôi. Chờ Trần Hải phun ra một ngụm chọc khí, ba chữ Tống Uyển Quân này đại biểu cho cái gì hắn so với người nào cũng đều rõ ràng hơn. Dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như sự thật chứng minh Lý Phong lừa bọn hắn, hắn tự nhiên sẽ làm cho Lý Phong biết tại sao bông hoa hồng lại đỏ như vậy. Lý Phong kinh ngạc nhìn Trần Hải một chút, tên này trông vậy mà cẩn thận ra phết, không cho mình cái cớ để động thủ a. Lại qua chừng 10 phút nữa, ngoài cửa vang lên một hồi thanh âm giày cao gót gõ lên mặt đất, ngoài ra còn có một số tiếng bước chân nhỏ nhẹ lẫn vào với nhau, điều này nói rõ đang có một đám người leo cầu thang, bên trong chí ít có một người là nữ nhân. Nhất thời trong phòng này, ngoài trừ Lý Phong ra sắc mặt người nào cũng biến thành khẩn trương. Đại đệ đệ, tỷ tỷ đến rồi, ngươi không ra nghênh tiếp hay sao? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 78 Tống Uyển Quân đích thân tới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người chưa đến tiếng đã tới trước, vừa nghe thấy thanh âm kiều mị này, đám người Trần Hải, Ngô Bưu, Vương Cường nhất thời thay đổi sắc mặt, đây là thanh âm của Tống Uyển Quân sao? Ta đang có khách, cho nên không đi nghênh đón tỉ tỉ được. Lý Phong cười một tiếng, đi tới chỗ cửa hô lên. Không đón thì thôi à, ai bảo tỷ tỷ thích ngươi chứ, hi hi. Theo một tiếng cười yêu kiều truyền đến, Tống Uyển Quân đi qua cầu thang lầu 6, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hôm nay Tống Uyển Quân mặc một cái áo khoác màu xanh nhạt, nhiều hơn mấy phần đoan trang, nhưng thực chất mị hoặc bên trong vẫn như cũ không ngừng tản ra từ thân thể lồi lõm của mình. Ở sau lưng nàng thập nhị thái bảo từng bước theo sau, Hà Cửu cũng có trong đó, ở sau lưng bọn họ lại là mấy chục tên tiểu để tạo thành đội ngũ thật dài, uy thế mười phần. Tống Tống Tống lão đại nhìn thấy Tống Uyển Quân, trong nháy mắt Trần Hải đã thấy dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt mấy người Ngô Bưu, Vương Cường cũng thay đổi. Nàng chính là Tống Uyển Quân quá mị hoặc rồi, nếu như có thể cưới nàng dù chỉ một lần thì đời này không còn gì đáng tiếc a, bởi vì Tống Uyển Quân quá quyến rũ, đám người Ngô Bưu thậm chí quên sợ hãi, đây chính là chỗ đáng sợ của Tống Uyển Quân. Mà khi Tần Mộng nhìn thấy Tống Uyển Quân liền thấy trong lòng dâng lên cảm xúc tự ti mặc cảm. Nha đại đệ đệ, khách nhân của ngươi đúng là không ít a. Tống Uyển Quân nhìn thấy Lý Phong ánh mắt liền sáng lên, nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn nói. Khách không mời mà thôi. Lý Phong chỉ cảm thấy có một làn gió thơm đập vào mặt, tim đập rộn ràng, vội vàng tập trung ý chí nói. Chính là các ngươi gây sự với đại đệ đệ đúng là mắt đuôi mù. Tống Uyển Quân nhìn lướt qua đám người Trần Hải một lượt, sau cùng lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng vừa nói xong, đám người Hà Cửu liền soạt một tiếng bao vây đám người Trần Hải vào giữa, chỉ chờ Tống Uyển Quân ra lệnh một tiếng liền động thủ. Tống lão đại, ta không biết Lý tiên sinh lại quen biết với ngài a, Lưu Thông thiếu nợ ta 800.000 nhưng giờ ta không cần nữa, chỉ xin Tống lão đại tha ta một mạng. Trần Hải hiện tại hối hận không gì sánh được. Nếu như lúc đầu tới nơi này hắn liền xin lỗi Lý Phong thì tốt biết bao nhiêu, hiện tại hắn bỏ lỡ thời cơ giảng hòa tốt nhất, Tống Uyển Quân còn có thể cho hắn cơ hội không? Có tha cho ngươi một cái mạng hay không thì phải do đại đệ đệ của ta quyết định. Tống Uyển Quân quay đầu nhìn lại Lý Phong, nàng tới nơi này cũng chỉ là muốn lôi kéo Lý Phong mà thôi, cụ thể xử lý như thế nào tự nhiên muốn nghe ý kiến của Lý Phong. Trần Hải mừng rỡ, vội vàng đi đến trước mặt Lý Phong, phù phù một tiếng đã quỳ xuống cầu xin Lý Thiếu, là ta có mắt không tròng, không nên đắc tội ngài, xin Lý Thiếu bỏ qua cho ta lần này. Ngô Bưu, Cương Tử, con mẹ nó các ngươi còn ngây ngốc đứng tại chỗ làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới nhận sai với Lý Thiếu. Đám người Ngô Bưu, Cương Tử thấy thân thể run lên. Vội vàng chạy đến trước mặt Lý Phong quỳ xuống đất dập đầu xin tha thứ. Ở chỗ khác Vương Cường thấy cảnh này mà triệt để hoảng sợ. Lý Phong nhìn xuống đám người Trần Hải quỳ dạp xuống đất như những con chó hèn mọi, nhất thời sinh ra cảm giác chán ghét. Cầu xin tha thứ thì thôi đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi ở thành phố Minh Châu này nữa. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 79 nói ra có thể các ngươi không tin. Lý Phong quan tâm 800.000 kia sao, hắn là quan tâm cảm thụ của Tần Tỷ, chỉ bằng những lời Ngô Bưu nói với Tần Tỷ, Lý Phong đã không có khả năng để bọn hắn tiếp tục lưu lại thành phố Minh Châu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng. Đương nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng, quan trọng còn phải xem Tống Uyển Quân có thể làm được không. Sau đó Lý Phong hỏi tỷ tỷ, yêu cầu này ngươi thấy thế nào? Việc nhỏ, Hà Cửu, không cần ta dạy cách làm cho ngươi chứ. Tống Uyển Quân búng tay cái chóc, cũng không quay đầu lại nói. Nàng muốn Lý Phong giúp mình làm việc, đương nhiên phải bỏ ra thành ý trước, thu thập mấy con tôm nhỏ cho vay nặng lãi mà thôi. Không có gì to tát. Lão bản, ngài chỉ cần đứng xem kịch hay là được. Hà Cửu giữ tợn cười một tiếng, ra hiệu với đám tiểu đệ sau lưng, nhất thời một đám tiểu đệ vọt tới trước mặt đám người Trần Hải, muốn kéo bọn hắn ra ngoài. Lý Thiếu, ta nguyện ý trả ngươi 100. Không, 10 triệu, ta nguyện ý trả ngươi 10 triệu, cầu ngươi đừng để Tống lão đại đuổi ta ra khỏi Minh Châu. Xin ngươi đó. Trần Hải giống to, cơ nghiệp của hắn đều tại Minh Châu, rời khỏi Minh Châu tương đương với chặt đứt tài lộ của hắn. Huống hồ Tống Uyển Quân sẽ chỉ đơn giản là đuổi hắn ra khỏi Minh Châu không lột một lớp ra mới là lạ. 10 triệu dù là đối với Trần Hải cũng là một khoản rất lớn, nhưng so với việc bị đuổi ra khỏi Minh Châu, dùng 10 triệu đổi lấy sự tha thứ của Lý Phong cũng không tính là gì. Tiền với ta chỉ là một con số mà thôi, khiêng bọn hắn đi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, mặc kệ Trần Hải cầu xin. Tần Mộng, Vương Cường bị chấn kinh đến tột đỉnh, chỉ cần gật đầu là có thể lấy về 10 triệu, đây là chuyện bọn họ nằm mơ cũng không dám suy nghĩ. Lý Phong có lực lượng lớn như vậy trước kia sao không hề phát hiện, càng đáng sợ là Lý Phong còn cự tuyệt. Đây chính là 10 triệu a, toàn bộ Hoa Hạ mới có bao nhiêu triệu phú. Giờ khắc này, hâm mộ, ghen ghét, không cam lòng, hoảng sợ, đủ loại tâm tình cắn nuốt Vương Cường. Dù là Tống Uyển Quân cũng nhíu mày, lộ vẻ mặt kinh ngạc, mấy ngày nay nàng đã điều tra Lý Phong, biết rõ 10 triệu này có ý vị thế nào với Lý Phong, nhưng hắn vậy mà cự tuyệt. xem ra muốn thu phục hắn không phải chuyện dễ dàng. Tống Uyển Quân âm thầm nói. Đám người Hà Cầu giữ tợn cười một tiếng, mặc cho mấy tên Trần Hải, Ngô Bưu phản kháng thế nào cũng vô dụng, trực tiếp kéo bọn hắn ra ngoài, để lại tiếng cầu xin vẫn còn vang vọng xung quanh. Vương Cường, có nhớ lúc nãy ngươi mới nói cái gì không? Lý Phong quay đầu nhìn về phía Vương Cường, đùa cợt hỏi. Lý ca, ta sai rồi, ngươi cứ coi lời ta nói là cái đánh sắm đi. Vương Cường cố nở ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn bây giờ có thể nói cái gì? Vốn tưởng Lý Phong giống như hắn đều là con tốt nhỏ, nhưng ai biết Lý Phong lắc mình biến thành con vua a. Đừng sợ, ta là người tốt, không có khả năng làm ra sự tình vi phạm pháp luật, bất quá ngươi cũng phải giữ lời mới được a. E y, ngươi lại đây, người bạn cùng phòng này của ta có một nguyện vọng, phiền ngươi giúp hắn thực hiện nhé. Lý Phong chỉ vào một người trong thập nhị thái bảo, lộ vẻ mặt trêu tức nói. Thanh niên được Lý Phong gọi tên là Lý Cương, hắn mang theo vẻ mặt mờ mịt đi tới, không phải chứ? Cái nguyện vọng gì à, tại sao vừa nghe đã biết không phải chuyện gì tốt, không phải là muốn để hắn dâng lên hoa quốc chứ? Mở ngoặt tròn hoa cơ, u, cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, lỗ áp đóng ngoặt tròn. Đại đệ, ngươi đừng dọa Lý Cương, bạn cùng phòng của ngươi đến cùng là có nguyện vọng gì, nói thẳng đi. Tống Uyển Quân che miệng cười nói, nụ cười của gia hỏa Lý Phong này thật là xấu xa. Không biết hắn đang có chủ ý gì trong đầu nữa. Nói ra các ngươi có khả năng không tin, người bạn cùng phòng của ta có mộng tưởng làm người nổi tiếng, vì thực hiện mộng tưởng, hắn muốn trực tiếp ăn cướp nóng a. Lý Phong lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tống Uyển Quân. Không phải chứ. Hiện tại người trẻ tuổi vì nổi danh mà không từ thủ đoạn như vậy sao? Tôn nghiêm cũng không cần. Vương Cường. Ai có mộng tưởng làm người nổi tiếng, ai muốn ăn cướp, ai nhìn mặt ta ngu ngốc như vậy sao? Đại ca, van cầu ngươi đừng đùa ta được không, ta thật sự biết lỗi rồi. Cho nên a Lý Cương, ngươi nhất định phải giúp người bạn cùng phòng này của ta kiếm một bình phân thật lớn, hơn nữa cũng phải mới mẻ nóng hổi, ngươi có thể làm được không? Lý Phong trịnh trọng nói. Có thể, yên tâm đi Lý Thiếu. Ta nhất định sẽ giúp hắn thực hiện mộng tưởng. Lý Cương cảm động đến mức lệ nóng tràn đầy, vì mộng tưởng của bạn cùng phòng mà dùng hết toàn lực như vậy thì phải có tình nghĩa huynh đệ rạp rào cỡ nào, không hổ là Lý Thiếu. Tần Mộng vốn định mở miệng khuyên can, nhưng nghĩ đến hành vi trước đó của Vương Cường, ngàn vạn lời nói chỉ có thể hóa thành một hơi thở dài. Bị Lý Cương bắt giữ, Vương Cường không có bất kỳ sức phản kháng nào liền bị mang đi. Cạch cạch. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ lớn mở ra, một tiểu nữ hài rụt rè đi tới. Hoa hoa. Tiểu nữ nhi chớp chớp mắt to, bi bô nói, ngay sau đó nàng liền thấy trong phòng xuất hiện rất nhiều người xa lạ, nhất thời hoảng sợ khóc lớn. A, hinh hinh, đừng khóc đừng khóc, bọn họ đều là bằng hữu của Lý Thúc. Tần Mộng liền vội vàng đi tới ôm lấy con gái, khuôn mặt đầy vẻ thương yêu. Ai đánh thức vị tiểu tổ tông này rồi? Lý Phong lắc đầu, tiếp theo quay đầu nói với thủ hạ của Tống Uyển Quân, các ngươi mau cười lên. Lý Phong ra lệnh một tiếng, những hán tử hung ác lập tức mạnh mẽ nở ra một nụ cười, mặc dù có chút khó coi, nhưng dù sao so với nghiêm mặt cũng đẹp hơn nhiều. Hinh hinh, thúc thúc đánh thức ngươi à, xin lỗi nhé, thúc thúc chơi cưới ngựa với ngươi được không? Lý Phong vội vàng đi tới ôn nhu nói. Lưu Hinh đầu tiên là vụng trộm nhìn những thúc thúc lạ lẫm, thấy bọn họ đều bày ra khuôn mặt vui cười, sợ hãi liền tiêu tán không ít, sau đó mới dừng khóc, giang cánh tay ra nhìn Lý Phong, bi bô nói ôm ta một cái. Lý Phong vui vẻ ôm tiểu cô nương vào lòng, sau đó đặt ở trên cổ. Để tiểu cô nương chơi cưới ngựa, lát sau tiểu cô nương đã bị Lý Phong chọc cho cười ha ha không ngừng. Hình ảnh đầy tự ái này làm cho thủ hạ của Tống Uyển Quân không bình tĩnh nổi. Không phải chứ? đây là Lý Thiếu một quyền đánh nát bàn đá cẩm thạch sao? Nếu như nói khi đó Lý Thiếu là con sư tử oai hùng, vậy giờ Lý Thiếu chính là một con mèo nhỏ dễ gần a. Người không rõ tình huống có khi còn tưởng lầm Lưu Hinh là con gái của Lý Phong. Gia hỏa này rất có lòng trắc ẩn nha. Ánh mắt Tống Uyển Quân lóe lên ánh sáng kỳ lạ, âm thầm nói. Chơi đùa với Lưu Hinh một lát, Lý Phong đưa nàng cho Tần Mộng ôm, sau đó nháy mắt với Tống Uyển Quân một cái, ra ngoài cửa. Dưới lầu trong chiếc xe Audi A8. Cảm ơn đã tới giúp ta, để báo đáp ngươi, về sau ngươi gặp phải phiền phức gì thì có thể tìm ta. Lý Phong nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính, chậm rãi nói. Vì sao ngươi không thèm ngắm ta, do tỷ tỷ không đẹp à? Tống Uyển Quân nhìn sang Lý Phong, nửa đùa nửa thật mà hỏi. Nàng ngồi ngay cạnh Lý Phong, đôi chân dài ẩn sau lớp tất da báo đặt ở ngay bên tay phải Lý Phong, chỉ cần Lý Phong hơi chuyển động là có thể sờ đến. Hoàn toàn ngược lại, là tỷ tỷ quá đẹp, khiến lòng ta ngứa ngáy khó nhịn, nếu như nhìn ngươi thêm vài lần ta sợ tối nay sẽ ngủ không nổi. Lý Phong quay đầu nhìn lướt qua bầu ngực đầy đặn của Tống Uyển Quân, ra vẻ nghiền ngẫm nói. Hóa ra là như vậy. Thế thì tỷ tỷ cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể đoán được tỷ tỷ hôm nay mặc quần lót màu gì, tỷ tỷ sẽ dùng tay giúp ngươi giải tỏa. Đôi mắt đẹp của Tống Uyển Quân ngập nước, khẽ cắn môi đỏ nói. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 80 sơ cấp thấu thị nhãn. Gần như Tống Uyển Quân vừa mới nói xong, thì thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ liền vang lên. Lý Phong dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán được cái nhiệm vụ này khẳng định là có quan hệ với Tống Uyển Quân. Nghĩ tới đây trong mắt Lý Phong tràn đầy kích động, mặc niệm xem xét. Nhiệm vụ đoán màu. Mục tiêu dựa theo yêu cầu của nữ thần Tống Uyển Quân đoán trúng màu quần lót của nàng. Khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy. Chú thích: căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển, hệ thống tạm thời khen thưởng ký chủ một kỹ năng đặc thù mở ngoặc tròn sơ cấp thấu thị nhãn, sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ thu hồi lại. Sơ cấp thấu thị nhãn Lý Phong thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Rất nhiều nhân vật chính châu bò trong các tiểu thuyết mạng đều có cái kỹ năng này, quả thực là vô cùng hợp ý hắn. Sơ cấp thấu thì nhãn tập được thuật này thì có thể nắm giữ năng lực nhìn xuyên thấu, tính xuyên thấu cao nhất là 1 mét, không cần biết là loại chất liệu gì, số lần sử dụng không bị hạn chế, trong một ngày tính tổng số thời gian sử dụng không được vượt qua 1 giờ. Sau khi xem hết giới thiệu, Lý Phong lập tức lựa chọn học tập, trong đầu đột nhiên có một tia sáng lướt qua, tiếp theo Lý Phong đã nắm giữ năng lực nhìn xuyên thấu. Thấu thì nhãn Lý Phong mặc niệm một câu, rồi tập trung lực chú ý lên trên trần xe, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, phần trần xe màu trắng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bầu trời đêm lốm đốm đầy những vì sao. Lần này ngon rồi, Lý Phong kích động. Nhìn thấy Lý Phong kích động như thế, Tống Uyển Quân không khỏi che miệng cười rộ lên. Đại đệ đệ, ngươi đừng kích động sớm như vậy nha, ngươi nhất định phải đoán đúng mới có thể nhận được khen thưởng. Ta biết, bất quá nếu như ta đoán đúng, tỷ tỷ lại nói ta đoán sai thì làm sao ta phân biệt được? Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích lên, ra vẻ nghiền ngẫm hỏi. Hắn có thấu thì nhãn tỷ lệ đoán đúng là 100%, nhưng Tống Uyển Quân cũng có thể phủ nhận a. Lông mày của Tống Uyển Quân nhíu lại, cũng ra vẻ thâm ý sâu sắc nói, tỷ tỷ tự nhiên sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tốt, cứ quyết định như vậy. Lý Phong búng tay cái chóc, sau đó mở ra thấu thì nhãn nhìn từ trên xuống dưới thân thể Tống Uyển Quân một lượt. Sau một lúc lâu, Lý Phong ghé sát miệng vào tai của Tống Uyển Quân, nói ra màu sắc hắn đoán. Tống Uyển Quân đang chấn định tự nhiên bỗng sắc mặt đại biến. Không phải chứ? tại sao hắn có thể nói chuẩn xác như vậy, tựa như là tận mắt nhìn thấy. Tỷ tỷ, biểu lộ của ngươi là sao, ắt không phải là bị ta nói trúng chứ, ta cũng chỉ là đoán mò thôi à. Lý Phong âm thầm buồn cười, hắn đã đoán được phần nào dự định của Tống Uyển Quân, chỉ tiếc hắn không phải Quách Văn, hắn sẽ không bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay đơn giản như vậy. Tiếp theo phải xem Tống Uyển Quân định làm thế nào, nếu như nàng thề thốt phủ nhận, Lý Phong cũng không nhất định phải cưỡng cầu đòi xem chân tướng, mà chỉ là rời xa nữ nhân này. Nếu như Tống Uyển Quân thừa nhận, đồng thời thực hiện hứa hẹn, vậy thì Lý Phong sẽ xem xét giúp Tống Uyển Quân làm một ít chuyện. Tất nhiên là trong khả năng chấp nhận của hắn. Đúng rồi, thật không ngờ lại bị ngươi nói trúng. Hãy mau nói cho tỷ tỷ biết có phải ngươi biết nhìn xuyên thấu hay không. Tống Uyển Quân không hổ là nữ nhân có thể làm lão đại thành Tây, chỉ sau chốc lát chấn kinh nàng đã khôi phục được mấy phần chấn định. Nàng đương nhiên có thể phủ nhận, thế nhưng hậu quả cũng có thể là triệt để mất đi trợ lực cường đại như Lý Phong, đây là chuyện nàng thật sự không nguyện ý nhìn thấy. À, không phải chứ, ta thật sự là đoán mò mà thôi. Lý Phong mặt ngoài thì mừng rỡ như điên, nhưng trong lòng lại quả thật có chút kính nể Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân biết rõ nếu thừa nhận sẽ phải làm gì, còn dám nói hắn đoán đúng, loại dũng khí này không phải nữ nhân bình thường có thể sở hữu. Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng Tống Uyển Quân vốn chính là loại nữ nhân vô liêm sỉ không biết xấu hổ, chỉ là trực giác nói cho Lý Phong biết cái khả năng này rất nhỏ. Thật sao? Đôi mi thanh tú của Tống Uyển Quân cau lại, nàng luôn cảm thấy trên mặt Lý Phong có dấu vết diễn trò, nhưng nếu nói Lý Phong sở hữu năng lực nhìn xuyên thấu thì rõ ràng là không thể nào, đây là sinh hoạt ngoài đời thực, cũng không phải phim điện ảnh hay truyện huyền ảo. Đương nhiên là thực, so với vàng còn thực hơn, cho nên tỷ tỷ có định giữ lời hứa của mình không đây? Lý Phong lộ vẻ mặt chờ mong, lại có mấy phần tâm thần bất định. Tống Uyển Quân khẽ cắn môi đỏ, xem ra rất là xoắn xuýt. Nàng căn bản không ngờ tới sẽ có kết quả như vậy, cho nên giờ phút này đã bắt đầu có chút hối hận, chỉ là một khi nàng đổi ý, có thể hết thảy những chuyện nàng làm hôm nay đều hóa thành hư không, còn nếu nàng thực hiện hứa hẹn. Thôi đi, nếu đã nói thì phải làm. Nếu không Lý Phong tất nhiên sẽ sinh lòng chán ghét đối với ta. Nghĩ tới đây Tống Uyển Quân liền chuẩn bị biến suy nghĩ thành hành động. Đúng lúc này, Lý Phong nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tống Uyển Quân, cười nói thôi bỏ đi, hoàn cảnh chỗ này quá kém cỏi, chi bằng ngươi hôn ta một cách là được. Ngươi chắc chắn chứ? Tống Uyển Quân cảm thấy ngạc nhiên, Lý Phong quả thực rất giỏi khiến người ta bất ngờ. Tỷ tỷ, ta tự nguyện quay tay cho ngươi, mà ngươi lại chủ động cự tuyệt. Phải biết rằng, nàng chính là người hiểu rõ mị lực của bản thân nhất, có thể nói không người đàn ông nào đủ sức chống cự quá 30 giây. Vậy mà Lý Phong tránh lời lớn tìm lời nhỏ, thật không thể tin nổi. Ta chắc chắn, cho nên tỷ tỷ ngươi có muốn hôn hay không? Lý Phong nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một làn gió thơm đập vào mặt. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nụ hôn đầu tiên của nữ thần Tống Uyển Quân, khen thưởng 1 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ, khu mua sắm bằng điểm chinh phục mở ra. Thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ liên tiếp vang lên, lôi kéo Lý Phong trở về từ trạng thái lâng lâng như trên mây. Không phải chứ? Tống Uyển Quân vậy mà vẫn còn nụ hôn đầu tiên sao? Tin tức này mang đến lực trùng kích cho Lý Phong còn lớn hơn khu mua sắm bằng điểm chinh phục mở ra. Lý Phong vẫn chưa biết Tống Uyển Quân đã từng kết hôn, thế nhưng Tống Uyển Quân cho hắn cảm giác hoàn toàn là một cái máy bay lão luyện à, nữ nhân như vậy làm sao có thể còn nụ hôn đầu.